quy lực cực đại, không gian tất nhiên nghiền nát, cái khác đấu tổ cường giả cũng đã biết hiểu, đến lúc đó, bị thương nặng người này, cũng khó trốn vừa chết. Nghĩ tới đây, Trần Liệt cũng là làm ra hành động. Vân tay một chuyển, thân thể chợt bành trướng, kia hắc sắc thân ảnh thấy này một màn, con ngươi hơi co lại, xoay người đã đi, thế nhưng chậm. Bành. Thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, không gian nghiền nát, thiên địa rung chuyển. Huyết Vân tái hiện. Đấu tổ ngã xuống. Thấy Huyết Vân, cùng với tiếng nổ mạnh, tất cả đấu tổ cường giả đều là trong nháy mắt siêu ở đây quyền lợi tới rồi. Tiếng nổ mạnh qua đi, kia hắc sắc bóng người hiển nhiên là bị trọng thương. Thế nhưng chưa từng ngã xuống, hắn hiện tại cũng là phải quang minh chính đại, chủ nhân phá phong ngay hôm đó, tự mình phải bắt được bổn nguyên trở lại, sở dĩ, hắn cũng không phải không bại lộ xuất thủ. Một cái sát chiêu xuất thủ, này cái không kịp thoát đi mọi người là đều ngã xuống, vô số bổn nguyên bị kỳ tụ tập, sau đó xoay người rời đi. Coi như kia hắc sát thân ảnh sau khi rời đi không lâu sau, vô số đạo phá phong có tiếng vang lên, chợt, hơn 10 đạo uy áp nồng hậu bóng người xuất hiện, đúng vậy kia hơn 10 vị đấu tổ. Người đâu? Người đâu? Trải qua đi. Lúc này, một cái thất tinh đấu đế cường giả nhỏ giọng nói rằng, đây là tại vừa mới kia hắc sắc thân ảnh một cái đại chiêu sau tàn sống sót nhân. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là bị phong ấn Sơn Tiêu Ma Linh, bọn họ đã trở về, bọn họ đã trở về, đã trở về. Sơn Tiêu Ma Linh? Hắn gọi tên là gì? Cái gì tu vi? Hắn? Hắn gọi ma quyết, là đấu tổ cường giả, hắn. Hắn cái gì hắn, nói mau. Dạ. Vâng. Hắn. Hắn còn có một cái chủ nhân, hắn cái này đến chính là đến chúng ta đây bổn nguyên đến khiến hắn chủ nhân phá phong. Chủ nhân. Phá phong. Tuyệt Hóa lẩm bẩm nói. Bất hảo, là phần muốn đi ra. Hắn muốn đã trở về. Phần. Phần là người phương nào? Các ngươi tiến giai đấu tổ không lâu sau, thế nhưng các ngươi biết 10 vạn năm trước kia một hồi có 102 đại chiến sao? Nghe vậy, mọi người hơi gật đầu. Lúc này, Minh Ký đấu tổ cũng là ra hỏi. Chẳng lẽ là lên một lần đại chiến dư nghiệt? Tuyệt Hóa cười khổ một tiếng, sau đó đạo. Nếu là dư nghiệt, kia hoàn hảo đủ, đại ca của ta phạt bất dịch nhưng thật ra có thể thu thập, thế nhưng... Này phần không có thể như vậy cái gì dư nghiệt, hắn chính là lên một lần khơi mào cuối cùng đại chiến nhân, trận chiến ấy, chúng ta ngã xuống hai vị nhất đỉnh cường giả, Di Thiên đấu tổ, Tinh Nguyệt đấu tổ hai vị sáu tinh đỉnh đấu tổ mới vừa rồi tương kỳ trấn áp phong ấn. Cao ngã xuống hai vị đỉnh đấu tổ chỉ có thể phong văn như vậy thực lực của hắn có thể nghĩ. Khi hiện tại làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi tìm đại ca. Phạt tiền bối ở nơi nào? Hắn gần nhất lòng có nơi ngộ. Chuẩn bị trùng kích sáu tinh đấu tổ, hiện tại tại ta nơi nào đâu, chư vị, cùng nhau ba, đi. Cùng lúc đó, Đông Hoang Tiêu gia. Hậu viện, một bộ hắc sắc trường bào Tiêu Viêm ngồi xếp bằng phía. Cầm trong tay phía kia dị hỏa tuyên cổ xích, không khỏi nghi hoặc vạn phần, bốn chuôi hắc sắc cổ xích toàn bộ đều dung vào này cái gọi là dị hỏa xích bên trong, hiện tại thứ này trở nên rất là kỳ quái, khi thì trầm trọng vạn phần, khi thì nhẹ nhàng như yến, khiến hắn cảm giác được có chút kỳ quái. Tại tu di trong không gian, Tiêu Viêm mượn phía dị hỏa tuyên cổ xích ngồi xếp bằng phía, nhiều lần quan sát, dùng hết linh hồn lực lượng muốn trong đó huyền bí tìm kiếm đi ra, thế nhưng xác thực thu hoạch thậm vi, không, hẳn là nói không hề thu hoạch. Trong nháy, xuân đi thu đến, nhân gian thâu hoáng, năm tháng đánh rơi hai năm đã qua đi. Hai năm gian, Tuyệt Hóa đám người không có ai tự mình địa phương tìm được phạt bất dịch chỉ có thể đủ lấy bất biến ứng vạn biến. Hai năm nội, lại có cận 10 cái tông môn bị diệt. Nhưng không một mà chết, mỗi lần cản qua đi, nhân sớm đã thành rời đi, lưu lại chỉ là kia vô hạn tiên huyết cùng hài cốt. Hai năm sau, phạt bất dịch thành công đột phá đấu tổ năm sao, tiến giai sáu tinh, phá quan ra, triệu tập mọi người, tất cả tông môn toàn bộ chuyển qua trong vực, đồng thời tự mình kiến tạo không gian đại trận, để phòng bất trắc. Hai năm bên trong, Tiêu Vi một mực cảm ngộ phía kia dị hỏa tuyên cổ xích, bởi vì hắn minh minh trong nghĩ, này dị hỏa tuyên cổ xích. Chính là có thể khiến hắn trở nên càng mạnh gì đó hai năm, tại tu di không gian, còn lại là 200 năm. 200 trong năm, Tiêu Viêm lợi dụng trước 50 năm, đối với dị hỏa tuyên cổ xích có trên diện rộng độ mới nhận tri, cuối cùng có thể khiến hắn như ý nhưng là kia theo nơi nào đó đấu giá hội trong đạt được thần bí lá bùa. Khi lá bùa nước lửa không xâm, đến đâu dị hỏa cũng vô pháp tương kỳ bị bỏng hé, Lúc này đây Tiêu Viêm nhưng là tại đánh bậy đánh bạ đích tình huống hạ, lợi dụng dị hỏa tuyên cổ xích cương kỳ mở ra, tịnh tìm được rồi dị hỏa tuyên cổ xích vì sao giờ khinh giờ trọng nguyên do, khi đó là đương sơ tự mình đạt được. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 533, Phá Phong. Tiêu Viêm đạt được linh, chính là thiên địa kỳ vật. Viễn cổ đại lục trên, có tam đại kỳ vật, bài danh đệ nhất đó là kia cái gọi là nhất hư vô mờ mịt linh. Viễn cổ đại lục, trong vực. Phạt tiền bối, tại phần Nguyệt Sơn mạch một cái hỏa sơn chỗ phát hiện một cái thật lớn phong văn hơn nữa, kia phong ấn đang ở cấp tốc biến yếu. Phong tuôn. Đại ca, có thể hay không là kia phần phong ấn nơi? Kia di thiên đấu tổ phong ấn địa phương ta cũng không biết, thế nhưng khả năng tính rất lớn, chúng ta. Phần Nguyệt Sơn mạch, hỏa sơn cái động khẩu. Từng đạo hỏa hồng nham thạch nóng chảy theo trong động phun vãi ra, tại không trung bạo tạc ra, hóa thành từng đạo bệnh trùng tơ hướng bốn phía tản ra đến mắt thấy phía nham thạch nóng chảy bạo phát, một tiếng thanh rống giận tại hỏa sơn trong vang lên, đứng ở không trung năm người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng năm nhân sĩ, bắn về phía hỏa sơn nội bộ xuyên thấu qua miệng núi lửa, có thể rất rõ ràng mà nhìn đến một cái sáu giác hình pháp trận ở bên trong phát ra quang mang, đồng thời còn có một cái thật lớn không rõ thân ảnh tại pháp trận xuống một chút vừa một chút trùng kích phía pháp trận. Mỗi một lần cái này không rõ địa, mà, thân ảnh đánh tại pháp trận xuống, tổng hội bị bám pháp trận một trận rung động, từng đạo nham thạch nóng chảy theo hỏa sơn trong một phát ra đến bất quá cũng may mỗi một lần tổng hội bị không trung năm nhân hợp lực trấn áp xuống phía dưới, sở dĩ nhìn qua nguy ngập nguy cơ pháp trận, thế nhưng vẫn như cũ có thể đem kia phần công kích ngăn trở xuống tới. Thật lâu không thể đem phong ấn phá tan, đồng thời cảm giác được trên đầu phong ấn lực hình như càng ngày càng mạnh, phần cũng bạo động đứng lên. Rống. Ngửa đầu phát sinh một tiếng rống to, phần trong thân thể đột nhiên bộc phát ra từng đạo hỏa diễm, đem tự mình thân thể hoàn toàn bao vây đứng lên, vô số hỏa nguyên lực theo nham thạch nóng chảy trong bay ra, dung tiếng hắn xung quanh. Trừng mắt một đôi đỏ bừng con mắt, nhìn trước mắt phong văn bất quá phần ánh mắt tiêu điểm tự hồ cũng không có tụ tại phong ấn trên, mà là xuyên thấu qua phong ấn rơi vào ngoài động vài người trên người. Ngu muội gia hỏa. Một đạo thật lớn thanh âm theo nham thạch nóng chảy nội bộ truyền ra. Các vị chú ý, phần muốn bắt đầu cường công, cái này đỉnh xuống phía dưới lúc, có thể nếm thử lần thứ hai phong ấn. Cảm thụ được trong động biến hóa, Phạt Bất Dịch sắc mặt ngưng trọng, truyền âm đến còn lại bốn người đạo. Bốn người gật đầu, trong tay lực lượng đồng thời tăng đại, sáu giác phong ấn lên quang mang cũng càng thêm nồng hậu, sáu giác trên, sáu điểm, từng điểm trên quang mang đều đột nhiên đại trướng, hình như bầu trời tinh quang như nhau, tại không trung thấu bắn ra sáu cái quang trụ. Các ngươi! Trở ta! Ngay vài người toàn lực ngăn cản phần trùng kích phong ấn thời gian, một đạo gián đoạn truyền âm đột nhiên theo hỏa sơn động trong vang lên đến, thanh âm non nớt, như một cái vừa mới bắt đầu học tập nói trẻ con như nhau. Thần thức truyền âm. Sản sinh thần trí. Vài người trong óc trong ý niệm trong đầu chợt lóe, sắc mặt đồng thời đại biến, không nữa bất luận cái gì tầng, suốt đời tu vi toàn bộ bạo phát, dẫn đến trong thiên địa năng lượng một trận dị động, từng đạo thực chất năng lượng chưa từng nhân thân lên bắn ra. Toàn bộ hội tụ đến sáu giác hình trung ương, vừa cấp tốc chảy về phía nó hiểu rõ sáu đỉnh sáu giác hình quang mang lần thứ hai tăng vọt, khiến người ta không mở ra được con mắt. Chết! Trong động vang lên một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên da mặt đất một trận rung rung đứng lên, sáu giác hình phong ấn đột nhiên theo trong động thăng lên, cùng mặt đất bình tề vô số hắc sắc quái vật theo mặt đất lao ra đến, trong lúc nhất thời rậm rạp hắc sắc quái vật đem mặt đất toàn bộ bao trùm. Vô số hắc sắc ma linh tranh tương khủng sau ba hướng sáu giác phong văn bất quá bởi thực lực thấp, khi bọn hắn vừa mới tiếp xúc đến phong ấn sát biên giới thời gian tự toàn bộ tử vong, không có một con tồn tại, nhìn qua, sáu giác hình sát biên giới dĩ nhiên chồng chất một chút cũng không có sổ hắc sắc ma linh tử thi. Đem những này cười ma linh diệt giết chết, chúng nó tại tiêu hao phong ấn lực lượng. Tuyệt hóa đấu tổ mạnh phát sinh quát khẽ một tiếng, trong miệng phun ra một con thốn dài, lớn lên, tiểu kiếm. Hóa thành một đạo lưu quang, nhằm phía trên mặt đất hắc sắc ma linh, kiếm quang nơi đi qua, ma linh toàn bộ chém làm hai đoạn, vặn vẹo phía chết ở trên mặt đất. Còn lại vài người đồng thời theo thân thể trong xuất ra đám vũ khí, vừa dứt hướng trên mặt đất điên cuồng hắc sắc ma linh đàn. Tuy rằng vài người công lực rất mạnh hãn, thế nhưng cũng không chịu nổi sơn tiêu ma linh số lượng, tuy rằng giết chết không ít sơn tiêu ma linh, thế nhưng vẫn như cũ có không ít sơn tiêu ma linh phá tan vài người vũ khí phong tỏa, theo nói sáu giác phong ấn trên chết đi. Mắt thấy suy nghĩ trước phiền phức càng lúc càng lớn, Phạt Bất Dịch trong mắt tinh quang chợt lóe, tay trái khinh sĩ, một cái tự sắc hồ lô xuất hiện tại tay hắn trong, khéo tay niết bí quyết, nhẹ giọng hò hét. Phần. Một bó bụt tử sắc hỏa diễm theo hồ lô trong miệng phun ra, hỏa diễm vừa xuống tới mặt đất, tự mạnh tản ra, đem toàn bộ phong ấn bao phủ ở bên trong. Phàm là tiếp xúc đến này đạo tử sắc hỏa diễm sơn tiêu ma linh, thân thể trên lập tức bị tử sắc hỏa diễm tràn ngập, đồng thời lan tràn đến cái khác sơn tiêu ma linh thân thể trên, nhất thời, toàn bộ mặt đất toàn bộ bị tử hỏa tràn ngập, nhìn không ra một tia khe hở, tất cả sơn tiêu ma linh tại tử sắc hỏa diễm cháy xuống toàn bộ hóa thành than cốc. Mà chết. Oanh. Hỏa sơn nội một tiếng nổ, một đạo đường kính mấy thước nham thạch nóng chảy hỏa trụ đột nhiên theo kỳ nội phun trào đi ra, trong đó ẩn chứa hỏa nguyên lực. Chính là trước mặt nam nhân cũng là sắc mặt cùng biến, cũng nửa cố không hơn trên mặt đất cuộn trào mãnh liệt sơn tiêu ma linh, vẻ mặt khẩn trương nhìn sáu giác phong văn trong tay không ngừng kết văn nỗ lực đêm này căn hỏa trụ đè xuống đi. Chết! Dưới nền đất lại là một tiếng bạo rống, trong thiên địa trăm dặm nội trong nháy mắt đột nhiên hoàn toàn tìm không được hỏa nguyên lực tung tích, hình như bị trống rỗng toàn bộ hấp thu như nhau. Đại ca! Mắt thấy đến tình huống sai, Tuyệt Hóa Đấu Tổ ánh mắt nhất ngưng, ra hô. Ân! Bắt đầu đi, không phải tự phiền phức. Phạt Bất Dịch đáp ứng một tiếng, triệu hồi treo ở không trung hồ lô, không chút do dự phun ra một miệng tinh huyết, tại không trung kết thành một cái phức tạp tự phù, mạnh rơi hướng trên mặt đất phong ấn. Kết giới, bắt đầu gia cố phong ấn. Phạt Bất Dịch một tiếng rống to hơn, khuôn mặt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, sớm có nơi chuẩn bị bốn người nghe được Phạt Bất Dịch chuyện, đồng thời đem tâm một hoành, theo trong miệng phun ra một đạo tiên huyết, hóa thành một đạo hồng quang. Bắn vào đến sáu giác phong ấn trong máu tại sáu giác trong phong ấn chậm rãi chảy xuôi, đem toàn bộ phong ấn sủng nước, từng đạo quang mang trước sau tổng sáu giác phong ấn trên bắn ra, tại không trung một lần nữa hội tụ ra một cái sáu giác hình hai cái. Sáu giác hình sát biên giới bị từng đạo quang mang liên tiếp cùng một chỗ, cấu thành một cái sáu giác lao lung. Lao lung trong tuôn ra một cỗ thật lớn lực hấp dẫn, đem dưới nền đất nham thạch nóng chảy chậm rãi hút đi ra, một cái khổng lồ thân ảnh dần dần lộ ra tài giỏi. Đi ra, kết trận. Thấy cái kia thật lớn thân ảnh, Phạt Bất Dịch phát sinh hét lớn một tiếng, toàn bộ giảm bớt trên dưới tràn ngập ra một tầng kim quang tại thiên hy trên người chạy, hướng hắn cái trán trên hội tụ qua đi, trước mắt chợt lóe, một đạo kim quang theo hắn cái trán bắn ra, thẳng không nhập đến kết giới trong. Đồng thời, tại mặt khác bốn cái phương hướng, mặt khác bốn đạo bất đồng quang mang ly biệt là hồng bạch hắc lam bốn đạo quang mang, nhất tề không nhập đến kết giới trong. Ngu xuẩn! Trong động dần dần hiển hiện ra bóng đen đột nhiên phát sinh một tiếng hừ lạnh, một cái tiểu hỏa điểm xuất hiện tại mọi người trước mắt, ngay sau đó, hỏa điểm đột nhiên bạo tạc, một hỏa nhỏ bé quan điểm tự hồ ngưng kết một chút cũng không có tẩn hỏa nguyên lực, tại kỳ bạo tạc trong nháy mắt, không hề trở ngại đem sáu giác phong ấn trùng toái. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 534, Tiêu Viêm là phân hồn. Từng đạo hỏa lãng từ trong đó tuôn ra. Trong nháy một mảnh hỏa hải tại phong ấn bốn phía hình thành, trong không khí tiêu thất không thấy hỏa nguyên lực đột nhiên hiện lên. Năm người sắc mặt tái nhợt, tại đây cổ bạo tạc lực xuống một lui nửa lui, sổ tức trong lúc đó, trải qua rời xa phong ấn địa phương cây số chi cự một đạo đạo nguyên khí theo trên người bộc phát ra đến chống đỡ cháy hải trùng kích, trước mắt cũng đều bị hỏa diễm đầy rẫy, đập vào mắt trong vòng, tất cả đều là hỏa diễm, căn bản là nhìn không thấy bất luận cái gì gì đó. Lúc này, hỏa hải trung ương xuất hiện một cái thật lớn con mắt. Liếc mắt xem qua đi cái này con mắt lớn bé dĩ nhiên muốn so với một cái người trưởng thành đều phải quá vài phần. Ngay sau đó, đầu, thân thể, vĩ bộ, phần thân thể liên tiếp theo hỏa hải trong lộ ra, thấy hoàn chỉnh hỏa hồng Mỹ Vương xuất hiện tại mọi người trước mặt, mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, người này căn bản là điều không phải tự mình có khả năng đối phó. Một lát sau, đang ở hỏa hải trong toàn lực chống lại hỏa nguyên lực tập kích không người, đột nhiên cảm thấy một trận dễ dàng, đang ở mọi người chẳng biết sở dĩ thời gian. Trước mắt cuộn trào mãnh liệt bất định hỏa kháng nhiên ly thể đi, sau đó tiêu thất không thấy. Qua lại nhìn một chút, vừa nhìn một chút tự mình y phục, nam nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau, một trận cười khổ tại hỏa hải trong, tuy rằng nam nhân không có đã bị thực chất thương tổn, thế nhưng lại bị tai họa đem trên người y phục nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút thiêu hủy vết tích, thậm chí có hai người tóc đều bị nướng tiêu nhất bộ phân. Hơi cười khổ, năm người đều là vung tay lên, trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày liền hóa thành tro bụi. Một bộ do tinh khiết nguyên lực cấu thành y phục đem toàn thân bao trùm. Các ngươi. Vận khí. Không tệ, bản tọa còn không có khôi phục hảo, quá nhiều thời gian nữa lấy ngươi đẳng mạng chó. Năm người vừa mới theo hỏa hải trong được cứu trợ, mừng rỡ xuống, căn bản là còn không có chú ý tới không trung đứng ở bọn họ phía trên phần, lúc này nghe thế gián đoạn quen thuộc thanh âm, mọi người biến sắc, trên người lần thứ hai bạo phát một trận quang mang, như lâm đại địch thông thường. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước không. nhưng vừa lúc thấy phần chậm rãi thu hồi ánh mắt, phía sau cánh khẽ nhúc nhích, thân ảnh tiêu thất tại nơi xa xôi. Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Tuyệt Hóa nhìn xa xa liếc mắt, sau đó hỏi hướng Phạt Bất Dịch. Chúng ta bị trọng thương, hắn cũng không có hồi phục, phần hiện thế, đại lục chắc chắn máu chảy thành sông, sở dĩ, chúng ta hiện tại phải tìm được Tiêu Viêm, chỉ có Tiêu Viêm tài năng đánh bại hắn. Tiêu Viêm có thể đánh bại hắn. Tiêu Viêm bất quá chỉ là vừa mới tấn chức đấu tổ mà thôi. Tuyệt Hóa không giải thích được. Các ngươi chẳng biết, Tiêu Viêm kỳ thực. Kỳ thực là phần một mảnh phân hồn. Cái gì? Đẳng gặp được Tiêu Viêm nữa cụ thể cùng các ngươi nói. Nghe vậy, mọi người tuy nói là thập phần không giải thích được, thế nhưng cũng chỉ phải trọng trọng gật đầu. Đông Hoang nơi, Tiêu gia. Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại quen thuộc khí tức xuất hiện, loại cảm giác này rất quen thuộc, rất thân thiết, phản phất, chính là tự mình như nhau, điều này làm cho hắn thập phần không giải thích được. Rốt cục đến này từng bước a. Một đạo tiếng thở dài vang lên. Đỏ như máu lão đầu, là ngươi sao? Tiêu Viêm có chút kinh hỉ kêu lên. Là ta, cũng không phải ta. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Tiêu Viêm cảm giác có chút mơ hồ. Ngươi đều không phải vẫn hỏi ta là thật không? Khi đỏ như máu thân ảnh không có trả lời hắn, trái lại hỏi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là hơi gật đầu lô. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi. Nga. Vậy ngươi là ai? Ta là ai? Ta chính là ngươi. Cái gì? Ta. Ngươi hay nói giỡn đi. Tiêu Viêm nghĩ hắn rất vô nghĩa. Không tin sao? Vậy cho ngươi nhìn ta chân diện mục. Khi đỏ như máu thanh âm vừa mới hạ xuống, một đạo bóng người đó là xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Nhìn này đạo thân ảnh, Tiêu Viêm không khỏi kêu lên. Ngươi là ai? Thế nào cùng ta giống nhau như đúc? Ha ha, ta là ai? Ta vừa mới điều không phải trải qua cho ngươi nói sao? Người nọ ảnh cười nói. Ngươi chính là kia đỏ như máu thân ảnh. Đương nhiên. Điều đó không có khả năng, ta chính là ta là Tiêu Viêm, đến từ địa cầu, nhưng ly kỳ xuyên Việt cùng này, theo tiểu người bị từ hôn chi thù, sau đó hơn 10 năm, để người nhà, ta vô số lần tại kề cận cái chết bồi hồi, ngươi, thế nào có thể là ta? Ngươi đừng nữa ở đây giả thần giả quỷ. Tiêu Viêm quát to. Giả thần giả quỷ. Tướng mạo có thể đi qua thần thông biến hóa, thế nhưng linh hồn khí tức nhưng là đặc thù tồn tại, điểm ấy. Ngươi là biết đến ngươi không ngại nhìn ta linh hồn, ta nơi mang theo khí tức, nhìn ta là điều không phải giả thần giả quỷ. Tỉ mỉ cảm thụ một phen, trước mắt nhân khí tức, hắn linh hồn đều cùng tự mình giống nhau như đúc. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm nhịn không được thì thào. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì chúng ta đều là hắn một mảnh phân hồn. Kia đỏ như máu thân ảnh nói rằng. Phân hồn? Ai phân hồn? Ta thế nào có thể là phân hồn? Tiêu Viêm nhịn không được đứng lên, hét lớn. Không có khả năng sao? Ngươi cho là ngươi thực sự có thể xuyên Việt sao? Tại 10 vạn năm trước, ngươi vốn là ở chỗ này, cùng hắn là nhất thể, thế nhưng gặp hai cái cường hãn đấu tổ cường giả, đem chủ hồn đánh tan trấn áp, chúng ta chính là bị kỳ đánh tan kia nhất bộ phân, chỉ là bởi vì chúng ta sản sinh dị biến mà thôi, sở dĩ, tại luân hồi trong quá trình, ngươi đi đến người mặt biên. Cũng chính là ngươi trời ngày đêm đêm suy nghĩ địa cầu. Thế nào khả năng? Thế nào khả năng? Tiêu Viêm bừng tỉnh thất thần. Về phần ta. Ta cũng vậy một mảnh phân hồn, so với ngươi này phiến phân hồn còn hài ta lúc đó là bám vào tại hắn là tối trọng yếu kia một quyển công pháp trên, bất quá kia công pháp đánh rơi tại người đại lục, cuối cùng chẳng biết Hà Tông, lại đã tay ngươi thượng, được rồi, kia công pháp, đúng vậy ngươi hiện tại tu tập kia một quyển tên là phần bí quyết công pháp. Không có khả năng. Tiêu Viêm cuồng nếu điên cuồng, nắm kia đỏ như máu thân ảnh cái cổ quát. Nói cho ta biết, đây là giả, đây đều là ngươi tại quấy phá, ta chính là ta đều không phải cái gì phân hồn, đều không phải, ngươi nói a a. Khác lừa mình dối người, ngươi ngẫm lại, ngươi có thể triệu hoán dị hỏa, thành tựu đấu đế, thậm chí đấu tổ, dựa vào là chính là hắn kia hỏa căn nguyên, không phải. Ngươi cho là ngươi có thể thôn phệ hỏa diễm sao? Không phải, này công pháp ngươi có thể tu tập sao, nếu là người khác, đã sớm phản phệ mà chết, mà ngươi cũng không sai. Nếu còn chưa tin, Ta nơi này có một loại phương pháp có thể cho tự mình ký ức toàn bộ thức tỉnh, chính ngươi nghĩ ba, đi. Kia đỏ như máu thân ảnh lạnh giọng nói rằng, sau đó ném ra một mảnh xanh ngọc ngọc giản. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 535, vì số mệnh mà chiến. Nhìn kia một mảnh ngọc giản, Tiêu Viêm trong lòng không có tới do sửng sốt, sau đó trong lòng ở chỗ sâu trong dĩ nhiên có một loại không dám đi cầm ngọc giản tìm cách. Đúng vậy, Tiêu Viêm lúc này, sợ, hắn nỗ lực những này, đều là hư huyễn, nhiều năm mục tiêu, một khi trở thành hư huyễn, tất cả nỗ lực, đều là cho người khác làm gã y, hắn hiện tại có nhiều lắm gì đó, hắn cũng dứt bỏ không được vài thứ kia, tỉ như, hắn thê tử, nữ nhân, lão sư, bằng hữu, hắn vô pháp quên mất, cũng không có thể dứt bỏ. Sở dĩ, hắn không dám nhìn tới, cũng không có thể không nhìn. Đi lấy kia ngọc giản trong nháy mắt, Tiêu Viêm tay sợ run, hắn nhắm mắt lại đem kia ngọc giản đặt ở tự mình trên trán, giờ khắc này, hắn tâm là cuống quýt, hắn cỡ nào Tiêu hắn nói tất cả đều là giả, tự mình chính là tự mình, hắn chính là Tiêu Viêm, đều không phải người nào phân hồn, đều không phải. Giờ khắc này, tại hắn trong lòng xuất hiện Huân Nhi Thải Lân, Lâm Nhi, Dược Lão rất nhiều nhân, hắn tại đây nhất khắc, dĩ nhiên bắt đầu yên lặng cầu xin phía hắn vẫn không phục trời xanh. Khẩn cầu đây đều là một giấc mộng mà thôi. Thế nhưng, hắn thất vọng rồi, đem kia ngọc giản gần kề cái trán kia một chút kia, tất cả ký ức đó là dường như thủy triều thông thường dung nhập. Hắn đều không phải Tiêu Viêm, là một người tên là Làm. Phần. Nhân, cảm thụ được đã biết phân quen thuộc mà vừa xa lạ khi còn sống, từ nhỏ tu luyện, thiên phú tươi đẹp, đến sau lại danh chấn đại lục, cuối cùng phát động xâm nhập chi chiến. Trận chiến ấy, vô số cường giả ngã xuống. Vô số thi cốt chồng chất như núi. Khi một ngày, bầu trời huyết vân dường như tầng tầng trọng điệp, càng tỏ ra huyết hồng, ba tháng không tiêu tan. Khi một thời, thiên địa đều là nghiền nát bất kham, trở nên buồn bã không ánh sáng. Đây là thế nào một bức hình ảnh ta nhìn, cảm thụ được, Tiêu Viêm chảy xuống tu luyện lúc lần thứ hai nước mắt, lần đầu tiên là làm lúc đó làm tự mình chết đi Thải Lân. Tiếp tục nhìn, tự mình cùng hai cái lão giả đại chiến, linh hồn bị đánh sơ xác. Bay vào không gian hư vô trong, sau đó tự mình đó là bị trấn áp tại ngầm sau đó, hình ảnh tiệm hành tiệm viễn, khi một lũ đánh sơ xác linh hồn, tại không gian hư vô trong xảy ra dị biến, dần dần ủng hữu linh trí, bắt đầu rồi luân hồi chi lữ, không biết qua nhiều ít thế, Tiêu Viêm rốt cục thấy được ở trên địa cầu một màn, ô tô, building, phòng ở, TV. Cuối cùng kế tiếp ký ức đó là Tiêu Viêm vừa mới đi tới đấu khí đại lục thời gian. Thật là ta. Ta chính là kia biến dị linh hồn. Nhìn hòa này tất cả, Tiêu Viêm thì thào không ngớt, thống khổ chảy xuống nước mắt. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm rốt cục bình phục xuống tới, sau đó khóe miệng xẹt qua một mạt cười khổ, lẩm bẩm nói. Ta dĩ nhiên không phải người, nỗ lực nhiều năm, nhưng chiếm được như vậy một cái kết quả, trời xanh, ngươi giữ. Hai mắt thất thần ngồi ở Tiêu gia hậu viện bên trong. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nguyệt minh, sao thưa nhân gian thâu hoáng. Nhiều lần như thường. Không biết làm như vậy bao lâu, từng đạo phá phong có tiếng vang lên xuất hiện đúng vậy kia một Phạt Bất Dịch dẫn đầu mấy người. Phạt Bất Dịch nhìn như vậy thất hồn lạc phách Tiêu Viêm, con mắt một mị, trong lòng cũng là nghĩ đến xem ra hắn trải qua đã biết. Tiêu Viêm. Không người trả lời. Tiêu Viêm. Cũng không nhân đáp ứng. Tiêu Viêm. Một tiếng chợt quát tại Tiêu Viêm bên tai nổ vang. Vẫn cúi đầu Tiêu Viêm hơi nâng lên đôi mắt, nhìn mọi người liếc mắt, chợt, vừa thấp xuống phía dưới. Tiêu Viêm, ta biết ngươi không dễ chịu, sở dĩ ta đương sơ sẽ không nói cho ngươi, hiện tại ngươi đã trải qua đã biết, vậy phải làm điểm cái gì? Tiêu Viêm tự hồ là nghe được Phạt Bất Dịch chính là lời nói, liên tiếp lẩm bẩm nói. Làm điểm cái gì? Không để ý đến Tiêu Viêm, Phạt Bất Dịch như cũ cả tiếng nói rằng. Tu luyện là tối trọng yếu là cái gì? Là nghị lực, là kiên nhẫn tâm. Là không muốn truy cầu. Hiện tại không phải là ở khảo nghiệm ngươi sao? Số phận cùng ngươi mở như vậy một cái thật lớn vui đùa, ngươi lẽ nào tự chuẩn bị như vậy rơi xuống sao? Ta trước đây thấy ngươi hăng hái chạy đi đâu? Ngươi kia nghị trác việc chạy đi đâu? Ngươi từng nói cho ta biết, để thực hiện mục tiêu của ngươi, để trở nên càng mạnh, ngươi cái gì đều nguyện ý nỗ lực. Không phải sao? Hiện tại, mục tiêu của ngươi là cái gì? Ngươi có nghĩ tới sao? Ngươi như vậy rơi xuống, ngươi thê nhi làm sao bây giờ? Ngươi có nghĩ tới sao? Một câu câu dường như một cây trăng lợi thứ thông thường hung hăng địa, mà, rác vào Tiêu Viêm trong lòng, làm phải Tiêu Viêm tâm hung hăng rung lên. Ta thê nhi, mục tiêu của ta. Tiêu Viêm thì thào. Đột nhiên, vẫn cúi đầu Tiêu Viêm đứng lên, trống lớn đạo ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ta có thể làm nhiều cái gì? Ta hiện tại chỉ bất quá là một đạo biến dị phân hồn mà thôi, ta ngay cả cá nhân cũng không dạ, ta làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ. Ta cỡ nào tiêu cái này là thượng thiên khai cho ta một cái vui đùa, thế nhưng, điều không phải. Hắn điều không phải vui đùa. Điều không phải có thế nào. Ngươi trải qua là đấu tổ cường giả thượng thiên có thể nại ngươi hà. Thiên nếu không thể toại ngươi nguyện, kia này thiên, liền không rốt cuộc hảo thiên, nếu như vậy, kia liền nghịch này thiên, kia có cái gì không được. Phạt bất dịch chuyện làm phải mọi người trong lòng đều là rung lên. Nghịch thiên. Được không nghịch thiên? Tiêu Viêm ba động tâm tình trải qua bình phục, sau đó nhàn nhạt hỏi. Thiên, thiên tức tự nhiên, là đại đạo, không thể nghịch, vốn chỉ có thuận theo lại vừa phải phúc nhiên, theo nếu không được phúc, ngày đó vừa rốt cuộc cái gì? Nếu thiên khí ta, ta đây tự nghịch thiên, phải biết rằng, mệnh, vĩnh viễn chộp vào tự mình trong tay, ta mệnh do ta không khỏi thiên, ai chống đỡ đường, liền diệt trừ, ngay cả bụi gai rậm rạp, cũng muốn dựa vào chính mình hai tay đi loại bỏ. Chảy máu mạc rơi lệ, không hối hận suốt đời, này đó là nghịch thiên chi đạo. Mệnh, vĩnh viễn chộp vào tự mình trong tay, ta mệnh do ta không khỏi thiên, ai chống đỡ đường, liền diệt trừ, ngay cả bụi gai rậm rạp, cũng muốn dựa vào chính mình hai tay đi loại bỏ, chảy máu mạc rơi lệ, không hối hận suốt đời, này đó là nghịch thiên chi đạo. Một lần biến nỉ non phía này một câu nói, không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm kia mê ma nhãn thần thanh tĩnh, thấy như vậy một màn phạt bất dịch hơi gật đầu. Ta hiểu được. Tuy rằng ta đều không phải ta, thế nhưng, theo ý ta đến, ta chính là ta đều không phải những người khác, nếu phải là hai cái ta, như vậy, ta để cái khác ta tiêu thất, như vậy, cũng chỉ còn lại ta. Nghe vậy, phạt bất dịch hơi gật đầu đạo ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo, thế nhưng, hôm nay phần lực lượng rất lớn, chúng ta năm người liên thủ cũng không là hắn đối thủ, sở dĩ, ngươi phải tại hắn hồi phục đứng lên, đem thực lực của chính mình đề thăng tới một cái có thể cùng chi so sánh với giác cao độ. Vậy ngươi môn phỏng chừng hắn hẳn là cái gì thực lực? Tiêu Viêm hỏi ra tối quan tâm vấn đề. Ta phỏng chừng hiện tại hẳn là nhiều lắm thất tinh đấu tổ, bất quá hắn nếu là khôi phục đỉnh, có thể đạt được năm đó chiến lực cũng chính là tám tinh đấu tổ. Tám tinh đấu tổ? Ta hiện tại bất quá tam tinh đấu tổ đỉnh mà thôi, cự ly tám tinh còn có rất dài thời gian, ta đây làm sao bây giờ? Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ. Tam tinh? Ngươi trải qua tiến giai tam tinh đấu tổ. Tuyệt Hóa nghe nói như thế, khóe miệng hơi rút trừ. May mắn có nơi cảm ngộ, có nơi đột phá mà thôi. Kia có cái gì phương pháp có thể cho ngươi tại trong khoảng thời gian ngắn, thu được thật lớn đột phá? Phạt bất dịch nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi. Ta học tập phần công pháp, ta đem chi mệnh danh là phần bí quyết, cái này công pháp có thể vô hạn tiến hóa. Tiêu Viêm vừa mới nói xong câu đầu tiên nói. Mọi người đều là khiếp sợ vạn phần. Thế nhưng, hắn tiền đề là muốn dựa vào trong thiên địa này cái kỳ dị dị hỏa linh hỏa làm tấn cấp nguyên liệu, tại tấn cấp đồng thời, thực lực của ta cũng sẽ xuất hiện trọng đại đề thăng. Tiếp đó đã đem tự mình tại đấu khí đại lục lên tìm kiếm dị hỏa, thông phệ dị hỏa chuyện tình nói mọi người nghe xong, đều là nghĩ kinh ngạc vạn phần. Tiêu Viêm, vậy ngươi tu luyện đến nay, mới nhiều ít năm? Quá yêu nghiệt sao? Tuyệt Hóa kêu lên. Nghe Tuyệt Hóa nói như vậy, mọi người đều là không hẹn mà cùng gật đầu, Tiêu Viêm tắt thời gian không nói gì gật đầu. Lúc này, án vẫn nhíu phạt bất dịch nói rằng kia dựa theo ý tứ của ngươi chính là linh hỏa càng nhiều, ngươi tấn chức xác suất càng lớn. Có thể như thế lý giải. Tốt lắm, đây là ta nhiều năm trước cầm phải một loại thiên địa hỏa diễm, ngươi tới nhìn, hắn có thể không giúp ngươi. Dứt lời, phạt bất dịch đó là đem bên hông kia tự sắc hồ lô thấp qua đi. Mở hồ lô. Tiêu Viêm nhìn liếc mắt, thất thanh nói, huyền tật thiên diễm. Huyền tật thiên diễm? Đó là cái gì? Phạt bất dịch cũng là không biết này tự sắc hỏa diễm là cái gì đương sơ hắn thu được này hỏa diễm giờ, cũng không biết, này hỏa diễm là cái gì, chỉ là nghĩ nó uy lực vô cùng lớn, liền giữ lại, phong ấn tại trong hồ lô mặt. Huyền tật thiên diễm? Linh hỏa bản lên bài danh thứ 6 linh hỏa, cả vật thể trình tự sắc, có thể tản mát ra so với chi nham thạch nóng chảy nóng rực vạn lần nhiệt lượng là một loại có chút bá đạo hỏa diễm. Thứ này có thể không trợ giúp ngươi? Đương nhiên có thể. Tốt lắm, vật ấy liền tống cùng ngươi. Phạt Bất Dịch lập tức đó là đem kia tử sắc hồ lô đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đảo cũng không làm ra vẻ, biết lúc này chuyện quá khẩn cấp, sở dĩ cảm tạ một tiếng đó là nhận. Tiếp được bên trong thời gian, Tiêu Viêm chính là nhân vật đó là tại tu di trong không gian bế quan luyện hóa linh hỏa, mà Phạt Bất Dịch đám người còn lại là ban bố một cái mệnh lệnh, mệnh tất cả đại lục tu luyện giả đều đi tìm linh hỏa, trong lúc nhất thời, tại ngắn vài ngày nội, dĩ nhiên tìm được rồi 7-8 loại linh hỏa. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 536, đánh gãy gông cùng xiềng xích đại kết cục. Nắm tháng dài dằng dặc, 10 năm tức thệ, nhân gian thâu hoáng, như cách nghìn năm. Tại đây 10 năm trong, tổng cộng tìm được rồi 9 loại linh hỏa, Tiêu Viêm đối với này linh hỏa nhưng thật ra toàn bộ dựa theo bài danh cao thấp lần lượt tương kỳ luyện hóa hấp thu. Phần bí quyết cũng là tấn cấp đến vũ sơ kỳ, tự thân thực lực là đạt được 6 tinh đấu tổ cấp bậc. Thế nhưng, nương theo phía thực lực của hắn đề thăng, hắn cũng có thể cảm giác được phần trải qua khôi phục không sai biệt lắm, hơn nữa trở nên càng thêm cường. Tiêu Viêm, ngươi đi ra. Thu hoạch được không? Thấy Tiêu Viêm đi ra, Phạt Bất Dịch vội vã hỏi. Còn đi, 6 tinh đấu tổ sơ kỳ. 6 tinh. Hảo hảo, nửa bế quan một lần, còn kém không nhiều lắm. Phạt Bất Dịch cười lớn nói rằng. Không thời gian, hắn trải qua khôi phục, này 2 ngày sẽ qua đây. Tiêu Viêm sắc mặt thập phần ngưng trọng, tuy nói hắn trải qua là 6 tinh đấu tổ, thế nhưng đối với gần đi tới địch nhân, hắn không có chút nào nắm chặt. Giống như là Tiêu Viêm thông thường, 3 ngày sau, khi phần khí tức quả nhiên quay tự mình nơi tại phương hướng tới rồi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm vẫn chăm chú nhắm con mắt trở nên mở, lẩm bẩm nói. Hắn tới. Nương theo phía này đạo thanh âm hạ xuống, nơi xa xôi xuất hiện một đạo thật lớn thân ảnh, bắt đầu còn rất mơ hồ, cuối cùng càng tỏ ra rõ ràng. Đó là một cái thoạt nhìn rất là kỳ lạ gì đó, sắc bén móng vuốt, đầy đầu, con mắt dường như đèn lồng thông thường, ủng hữu người dường như xà thông thường lân phiến, còn có phía thật lớn dường như lộc thông thường giao nhau. Thế nhưng Tiêu Viêm thấy thứ này, khóe miệng nhưng là hung hăng vừa kéo, thứ này, cùng tự mình kiếp trước nơi tại địa phương nơi tín ngưỡng đồ đằng có 7 chữ bát phân tương tự chỗ. Chỉ thấy kia thật lớn thân thể biến hóa nhanh chóng, đó là biến mất, lấy mà thay thế còn lại là một cái rất là tuổi còn trẻ nam tử. Ngươi chính là phần. Nói là Tiêu Viêm. Đúng vậy bản tổ. Phân hồn, mau mau trở về. Đê mẹ ngươi, ta là Tiêu Viêm, đều không phải ngươi phân hồn. Tiêu Viêm nghe hắn chuyện cũng là nhịn không được xuất khẩu mắng một câu. Lẽ nào ngươi chẳng biết, ngươi cùng ta thế nhưng nhất thể. Nhất thể ngươi muội, nhất thể. Ta chính là ta là Tiêu Viêm, nếu là chúng ta là nhất thể chuyện, như vậy, đã đem ngươi giết, không phải chỉ còn lại có ta. Tiêu Viêm hổn hển. Thật lớn khẩu khí, ta đây đã đem ngươi bắt ba, đi. Dứt lời, một chưởng lộ ra. Phím phía đen kịch hỏa diễm tay trảo tại mắt đồng trong cấp tốc phóng đại tại kia đông đảo tiếng kinh hô trong, Tiêu Viêm sắc mặt nhưng là không có nhiều ít biến hóa, khóe miệng chậm rãi nhất lên một mặt cười nhạt. Từ lâu chuẩn bị ở trong tay ấn kết nhất thời nhất ngưng. Thình thịch. Theo một đạo trầm thấp âm hưởng, mà Tiêu Viêm thân hình, nhưng là tại đây một chút trở nên không rõ lên. Suy. Sắc bén tay trở thiểm điện mà đến, sau đó tại bắn trúng Tiêu Viêm cổ họng chỗ giờ, nhưng là tự như vậy trống rỗng truyền qua đi. Tay trảo vừa mới chạm đến Tiêu Viêm hình chiếu, khi phần mắt đồng đó là hơi co rụt lại, một tiếng hừ lạnh, trong lòng bàn tay hỏa diễm phun trào ra. Trực tiếp là đêm này đạo hình chiếu chấn đắc hóa thành hư vô, chợt chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, nhàn nhạt nói. Khó trách ngươi không chịu trở về, như vậy thực lực, như vậy tốc độ, ngoại trừ ta mặc dù là nguyên lai một ít thất tinh đấu tổ giai biệt cường giả, chỉ sợ cũng đã tìm đến không bằng, lão phu đối với ngươi hứng thú, nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Mạo hiểm một màn, làm phải phía dưới đông đảo đấu đế cường giả đều là trái tim nhảy lên nhanh vỗ, ánh mắt theo kia phần đường nhìn lại. Sau đó trong mắt nhất thời hiện lên ba đào kinh ngạc. Thế nhưng, Tiêu Viêm ánh mắt vẫn như cũ không có quá lớn ba động, bình thản nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, cước bộ khinh đạp hư không, sau đó tự như vậy đi bước một hướng Tiêu Viêm, mà theo kia phần bàn chân đi bước một đạp hạ, kia bao phủ tại kỳ quanh thân hắc sắc hỏa diễm, cũng là càng ngày càng đậm, tới sau lại, này phiến thiên địa nhiệt độ, đều là rơi chậm lại rất nhiều, không ít thực lực không đông đảo đấu tổ, đều là nhịn không được tuôn rơi rung lên. Nhìn thấy kia phần cư nhiên có thể bằng vào tự thân đấu khí ảnh hưởng một mảnh khu vực khí trời nhiệt độ, kia Tiêu Vi Mâu trong cũng là hiện lên một mặt ngưng trọng, xem ra như vậy thủ đoạn, sợ rằng lão gia hỏa này thực lực, chí ít cũng là tại tám tinh đấu tổ, thậm chí bị vây tám tinh đấu tổ đỉnh, cái này cấp bậc, còn hơn nàng đến, đủ siêu việt hai tinh cận tam tinh, này trong lúc đó chênh lệch. Mặc dù là hắn ủng hữu phía rất nhiều con bài chưa lật muốn bù đắp, cũng là tương đương chi trắc trở a. Xem ra hôm nay, thật là chỉ có thể huyết liều mạng ta đối mặt phía loại này cường giả, Tiêu Viêm trong lòng cũng là không có quá lớn nắm chặt, thế nhưng, lúc này đây, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Trong lòng than vãn một tiếng, Tiêu Viêm nhãn thần nhưng là từ từ trở nên sắc bén, ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm càng ngày càng tiếp cận kia phần, nào đó cái trong nháy mắt, thân thể chợt một nửu, mà kỳ thân hình, cũng là trực tiếp hóa thành một cái không rõ bạch tuyến, mang theo phía hùng hồn kình phong, quay kia phần bạo bắn ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm dẫn đầu công tới, kia phần cũng là một tiếng cười nhạt, hắc sắc hỏa diễm tại đầu ngón tay lượn quanh, chợt mười ngón bỗng nhiên ngay cả đạn. Thấy như vậy một màn, kia phần cũng là không khỏi một trận cười nhạt. Phần thiên chỉ. Theo kia phần mười ngón đạn động chỉ thấy phải rậm rạp hắc sắc hỏa diễm, quỷ dị từ đầu ngón tay hiện lên ra, chợt ngưng kết thành từng đạo cùng loại với ngón tay ngọn lửa, sau đó phô thiên cái địa quay Tiêu Viêm bạo bắn đi, cái loại này cùng mà công nơi bị bám bén nhọn phá tiếng gió thổi. Hô tại mọi người bên tai vang vọng dựng lên, làm biết dùng người da đầu hơi phát hơn nữa, này sổ lấy vạn kế ngọn lửa, mỗi một đạo đều đủ để đánh chết một gã đỉnh đấu đế cường giả, nhiều như vậy ngọn lửa coi. Như là một ít cấp thấp đấu tổ cường giả dính chi, cũng là không chết tức thương. Thấy này một màn, Tiêu Viêm cũng là con ngươi hơi co lại, sau đó lẩm bẩm nói. Mang hỏa chỉ. Hỏa hồng sắc năng lượng quang khắc ở Tiêu Viêm trong tay càng ngày càng chói mắt tới sau lại. Nhìn qua hầu như tự giống một đạo ngón cái lớn bé thực chất vân tay thông thường, cực kỳ huyền dị. Cảm thụ được kia tại Tiêu Viêm trong tay thành hình khổng lồ năng lượng, mặc dù là kia thực lực bị vây tám tinh đấu tổ đỉnh dũng miệng, trong mắt cũng là hiện lên một mặt vô cùng kinh ngạc, bằng vào chính là sáu tinh đấu tổ sơ kỳ thực lực, cư nhiên có thể thi triển ra loại này ngay cả thất tinh đấu tổ cường giả đều là khó có thể đạt được cường hãn công kích, người kia. Quả nhiên là rất lợi hại nột, thế nhưng, cho là như vậy có thể đánh bại ta sao? Si tâm vọng tưởng. Trong lòng cười nhạt gian, Tiêu Viêm trong tay quan ấn rốt cuộc triệt để ngưng định, ánh mắt phiếm phía giữ sắc nhìn thoáng qua người trước, đồng thời đem thân pháp thi triển đến cực hạn, vì thời chuẩn bị phía lánh, mà kỳ bàn tay, nhưng là không có chút nào đình trệ, trực tiếp một tiếng quát lạnh, đó là quay kia phần hung hăng huy kích ra. Thình thịch. Hỏa hồng sắc năng lượng vân tay nhẹ nhàng chậm chạp hoảng theo Tiêu Viêm ngón tay lên thoát ly xuống, mà ngay kỳ bóc ra kia một chốc, Tiêu Viêm quanh thân không gian nhất thời tại kia cổ đáng sợ năng lượng xuống, kịch liệt ba động lên, từng đạo giống rung động kiểu không gian văn đường, lặng lẽ khuếch tán ra. Năng lượng giấu tay một thoát ly Tiêu Viêm bàn tay, đó là chợt rung lên, mà kỳ thân hình, nhưng là quỷ dị tiêu thất tại chỗ, chỉ có phải nhãn lực vô cùng tốt nhân mới vừa rồi có thể phát hiện, một đạo thật nhỏ hỏa hồng sắc tia sáng, trải qua như xuyên thấu không gian thông thường, lặng yên không một tiếng động quay kia phần bạo bắn đi. Năng lượng giấu tay như vậy tiềm hành, đối với tầm thường người mà nói, có thể sẽ có nhiều trở tay không kịp, nhưng đối kia dũng miệng loại này cường giả, nhưng là khó có thể đạt được cái loại này hiệu quả, bởi vì nó nhất cử nhất động, đều là bị người sau rõ ràng thu nhập trong mắt. Hừ. Lúc này, kia phần ánh mắt lạnh lùng nhìn kia hóa thành tia sáng bạo lược mà đến năng lượng chỉ văn vẫn chưa lánh cái gì, hắn kiêu ngạo, cũng không cho phép hắn tại đối mặt phía một gã chính là sáu tinh đấu tổ giờ, cư nhiên đều phải tránh né. Năng lượng giấu tay tốc độ cực nhanh. Ngay phía dưới mọi người đều còn không có phục hồi tinh thần lại giờ, nhưng là cực kỳ quỷ dị xuất hiện tại kia phần đỉnh đầu mấy trượng chỗ, tử kim sắc kỳ dị tinh thể nơi hình thành dấu tay lúc này, cũng là trong giây lát phóng ra dấu ở trong đó kia cổ đáng sợ năng lượng. Chói mắt hỏa hồng sắc cường quang tại đây một chốc bạo bắn ra, làm phải không ít người đều là vội vàng đem mơ hồ làm đau con mắt nhắm lại, cùng lúc đó, kia quang ấn trong nơi ẩn dấu năng lượng uy áp cũng là từ trên trời giáng xuống, làm phải mọi người đều có loại hết hồn cảm giác, như vậy đáng sợ năng lượng thật là một gã sáu tinh đấu tổ cường giả có thể thi triển ra sao? Đột nhiên gian bạo phát hỏa hồng sắc chỉ gian cũng là có thể dùng kia phần sắc mặt không thể phát hiện hơi rung lên đẩu, hắn tự hồ phát hiện, tự mình vẫn như cũ là có chút nhìn thấp Tiêu Viêm nơi thi triển cái này công kích, bất quá tuy rằng sự tình cùng sở liệu ưu điểm thành kiến, nhưng là vẫn chưa khiến phải hắn có cái gì thất thố, tâm thần khẽ động, phô thiên cái địa hắc sắc hỏa diễm đó là tự trong cơ thể bạo tuôn ra. Chói mắt hỏa hồng sắc cường quang như một vòng diệu trời kiểu huyền phù tại phía chân trời. Thoáng yên lặng trong nháy mắt, chợt quang mang rồi đột nhiên vừa thu lại, Ngay sau đó, một đạo kinh thiên động địa năng lượng tạc thanh, tại phía chân trời trên, như cửu thiên sấm sét thông thường, ầm ầm vang vọng. Oanh! Thình lình xảy ra sấm sét nổ vang trực tiếp, nếu như phải mọi người cái lỗ tai tại đây một chút lâm vào vù vù minh trong, một ít thực lực không đông đảo người, là trực tiếp chán ván đầu hoa mắt lên, đợi đến bọn họ phục hồi tinh thần lại giờ, cấp tốc ngẩng đầu, sau đó đó là thấy kia giống cái nấm vân thông thường bốc lên dựng lên thật lớn hỏa hồng sắc hỏa mang, mà kia phần hiểu rõ thân hình nhưng là vô tung vô ảnh, hiển nhiên, là bị kia ẩn chứa đáng sợ cuồng bạo năng lượng nóng cháy hỏa hồng. Sắc năng lượng bao vây trong đó. Một kích, long trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quang. Một kích, cự thạch thành tro, nước sông khô kiệt. Một kích, thiên địa nghiền nát, hư vô rung chuyển. Thật lớn bạo tạc có tiếng qua đi, bạo tạc chỗ, một đạo hắc sắc thân ảnh chậm rãi xuất hiện, kia xuất hiện chính là nhân vật, đúng vậy kia phần lúc này phần, không có chút nào tổn thương, thậm chí ngay cả góc áo đều là không có nửa phần bụi, thật giống như này băng thiên liệt địa chiêu thức căn bản không có bắn trúng hắn. Cường, quá mạnh mẽ. Không thể địch nổi. Thế này một màn, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là trở nên đại biến, hắn thật không ngờ công kích như vậy đối với hắn không có tạo thành mảy may tổn thương. Khắc thanh một ít tiểu hài tử xiết lấy ra nữa, đem mưa tuyệt chiêu thi triển ra đến đây đi, ta có chút không nhịn được. Nghe lời này, Tiêu Viêm là vẻ mặt âm trầm thế nhưng, thấy vừa mới phần động tác, lòng có tự hồ có nơi cảm ngộ, dần dần nhắm hai mắt lại. Một lát sau, tiếng cười to vang lên, ta hiểu được, ha ha, rõ ràng. Phần. Tiếp chiêu 3, đi. Tiêu Viêm chậm rãi đem dị hỏa tuyên cổ xích đem ra, sau đó hướng không trung ném đi. Trong tay ấn ký nghìn vạn biến hóa, cuối cùng Tiêu Viêm thân thể dường như thủy khí thông thường, dần dần chưng phát rồi. Đây là... Này! Phạt Bất Dịch nhìn này một màn, lẩm bẩm nói. Này đều không phải tự cháy bổn nguyên, ta đây là cái gì chiêu thức? Hắn không biết, cũng không đại biểu kia phần cũng không biết. Thấy này một màn, phần quá sợ hãi, hét lớn. Thế nào khả năng? Ngươi thế nào có thể bao trùm thiên địa? Nắm trong tay người thiên địa. Đây là thiên nhân hợp nhất, cảnh giới cao nhất, nhân định thắng thiên. Nhân định thắng thiên. Ngươi thế nào khả năng hội? Phần quá sợ hãi. Lẽ ra ta còn sẽ không, bất quá còn muốn đa tạ ngươi, vừa mới thi triển này chiêu số khiến lòng ta có nơi ngộ, sở dĩ, ngươi thất bại. Ta không bị thua, ta không bị thua phải, ngươi chỉ là ta phân hồn mà thôi, thế nào khả năng đánh bại ta? Ngươi nhất định. Bởi vì ta chiếm được chí cao truyền thừa. Chí cao truyền thừa. Đúng, dứt lời, ngón tay chỉ kia dị hỏa tuyên cổ xích, trong nháy mắt dị hỏa tuyên cổ xích cực cụ vặn vẹo, thay đổi nát, thành một bả thật lớn trường kiếm, này cái thần bí văn đường toàn bộ hiện ra. Chui kiếm chỗ, loáng thoáng có khắc bốn cái chữ nhỏ sáng chói lóa mắt. Chí cao thần kiếm. Ta không tin, chí cao, đấu tổ đó là đỉnh, nơi nào còn có chí cao. Phần thiên. Gầm lên giận dữ có tiếng vang lên, chợt, thiên địa nghiền nát, vị diện rung chuyển. Này một kích, thiên trải qua hoàn toàn văng tung tóe, vô hạn hư vô dũng mãnh vào. Này một kích, toàn bộ viễn cổ đại lục trải qua nghiền nát một hơn phân nửa, vô số tu luyện giả, vô số ma thú toàn bộ biến thành nhân phấn. Thế nhưng này một kích, đối với Tiêu Viêm đẹp dự tạo thành chút nào tổn thương. Bởi vì hắn hiện tại, trải qua siêu việt cái này mặt biên. Tuy nói hắn chỉ là một cái sáu tinh đấu tổ mà thôi. Phần ngươi xuất hiện, dẫn đến sinh linh đồ tháng, sở dĩ, bản tọa quyết định đem ngươi lưu vong với 3.000 hư vô nơi trong, trọn đời phong ấn. Dứt lời, Tiêu Viêm một chưởng trở mình hạ. Không, không. Thấy kia. Phần. Thân ảnh tiêu thất, tuyệt hóa đám người cũng là nhìn về phía Phạt Bất Dịch, kích động hỏi sư huynh, chúng ta. Chúng ta thành công. Ngạch. Hình như là đi. Lúc này Phạt Bất Dịch cũng là không dám xác định, hắn cũng là quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, ra lần nữa hỏi một lần. Ngươi nói đâu? Đây là Tiêu Viêm cấp trả lời. Sau đó, này bị. Phần. Khiến cho thất linh bát toái thế giới tại Tiêu Viêm bàn tay xuống, dần dần khôi phục nguyên trạng. Ta phải ly khai, ngươi đẳng tự giải quyết cho tốt. Còn có việc sao? Tiêu Viêm xoay người. Đấu tổ trên, còn có càng cao cảnh giới sao? Phạt Bất Dịch mặt mang chờ đợi vẻ hỏi. Đại đạo vô ngần. Dứt lời, xoay người rời đi. Đấu khí đại lục, mặt trời chiều ngã về Tây. Vô hạn nhật quang soi sáng phía đại địa, tự hồ tại kỳ cao tân sinh. Tại đây mặt trời chiều chiếu rọi xuống, một cái cứu lại một chút cũng không có mấy người quen thuộc bóng lưng, tại sơn lâm trong, chậm rãi hành tẩu phía, lưu lại, chỉ là một cái bị mặt trời chiều vô hạn to lớn thân ảnh. Hết.